Có lẽ sau này, chương 22 giờ 22, chép 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 22 tại phòng họp. Chào các vị, chắc hẳn các vị đã biết vì sao tôi lại gấp rút triệu tập cuộc họp cổ đông như vậy rồi phải không? Ami bước vào, các cổ đông đều đồng loạt đứng lên chào cô. Mời các vị ngồi, Ami điềm đạm, như các vị đã biết. Bản báo cáo giả về số liệu tiền đầu tư vào dự án Mùa hè xanh của Mia đã bị đưa tới các vị. Chuyện này là sao chứ? Tại sao lai đầu tư ít như vậy vào dự án đó chứ? Rõ ràng là tổng bản báo cáo lần trước thì số liệu tiền đầu tư cầu chúng ta là nhiều hơn mà. Các vị cổ đông bắt đầu đứng ngồi không yên. Xin các vị hãy bình tĩnh. Đây chỉ là bản báo cáo giả mà thôi. Ami lãnh đạm nói. Đây mới là bản thống kê số liệu tiền đầu tư thật của dự án. Mùa hè xanh. Bản báo cáo mà các vị nhận được là do tin tặc có mục đích gửi tới quý vị. Trước vấn đề bị tin tặc tấn công. Một công ty rất dễ rơi vào nguy cơ phá sản. Nhưng xin quý vị hãy tin tưởng tôi. Với cương vị là CEO của Mia. Tôi sẽ cố gắng không để Mia phải phá sản. Có thể Mia sẽ gặp phải chút khó khăn nhưng tôi sẽ không trơ mắt nhìn công ty tự tay mình thành lập phá sản. Ami vừa ra hiệu cho trợ lý mở màn chiếu. Chiếu bản thống kê vừa khẳng định chắc nịch. Chúng tôi có thể tin cô chứ? Các vị cổ đông vẫn còn chút hoài nghi. Hãy tin tôi. Mia là công ty do tôi thành lập và quản lý. Nó là sự nghiệp đầu tiên trong đời của tôi. Tôi sẽ không để tâm huyết của mình bị người khác hủy hoại dễ dàng vậy đâu. Vậy chúng tôi sẽ tin cô lần này. Nhưng còn chuyện bản vẽ và sợi dây chuyền thì sao? Cô định tính như thế nào? Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra. Bây giờ tạm thời lùi lại thời gian ra mắt sợi dây chuyền. Khi nào tìm thấy bản vẽ và sợi dây chuyền thì sẽ cho ra mắt cùng lúc. Cô vừa dứt lời thì một nhân viên chạy vào. Không xong rồi. Khách hàng từ các cửa hàng phân phối của chúng ta xông tới. Nói rằng chúng ta sản xuất hàng kém chất lượng bằng vải kém chất lượng. Họ còn ném trứng và rau củ vào đây nữa. Anh nhân viên bất ngờ chạy vào khiến Ami giật bắn mình. Lập tức đứng dậy chạy đi. Khi đi còn không quên nói một câu. Cuộc họp cổ đông tạm thời kết thúc ở đây đi. Tôi phải đi giải quyết chuyện này trước. Rồi Ami vội vàng rời đi. Ami, em đi chậm thôi. Dung Cúc cũng đuổi theo sau Ami vội vàng chạy về phía cổng. Mấy người bình tĩnh đã. Có chuyện gì thì chúng ta cùng bình tĩnh giải quyết. Ami nói. Mấy người sản xuất hàng kém chất lượng cho chúng tôi. Mau đền bù cho chúng tôi đi. Mấy người đó không ngừng hét lên làm loạn đòi vào trong. Chúng tôi không sản xuất hàng kém chất lượng. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Hàng sản xuất của Mia luôn là hàng có chất lượng tốt và luôn được kiểm định lại trước khi cho bán ra thị trường. Ami cố gắng giải thích. Nếu không phải các người buôn bán hàng kém chất lượng thì sao chúng tôi đều bị dị ứng và trở nên ngứa ngáy sau khi mặc chúng thế này? Người này vừa nói vừa không ngừng ném rau củ về phía Ami. Cũng may là Ami né được nhưng vừa né được thì có người khác ném trứng gà tới chỗ cô. Ami nhắm chặt mắt như chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên hạ. Nhưng, bộp của trứng rơi trúng vào đầu nhưng không phải là đầu Ami mà là đầu của Dung Cúc. Phải, Dung Cúc đã đỡ cho cô quả trứng này. Dung Cúc. Mau chắn tấm lưới lại để ngăn bọn họ ném đồ vào đây. Dung Cúc nghiêm túc nói. Hai tay ôm ngang hông Ami đi vào trong. End chép 22, cách chương.